Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1070, chính là ngang như vậy. Này đả kiếp bang rất lợi hại phải không? Nhìn thấy tất cả mọi người biến sắc mặt, Liễu Nguyên Phong cau mày, lạnh giọng hỏi, hắn đến Nam Hoang thời gian cũng không dài, liền mấy ngày mà thôi. Tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì đả kiếp bang, nghe thấy danh tự liền biết là một đám sơn tặc hoành hành ngang ngược. Lan Gia Mộc cười khổ nói, Liễu tiền bối có chỗ không biết, Nam Hoang địa vực mặc dù có không ít tiểu môn phái hoặc là sơn tặc hoành hành, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nào giống đả kiếp bang như thế làm người đau đầu. Đại khái tại 2 tháng trước, cái này bang phái liền xuất hiện, bọn hắn thần xuất quỷ không, gặp ai đánh cướp ai, không ít gia tộc đệ tử đều bị ăn cướp qua, chúng ta cũng đều phái ra các trưởng lão đi tiêu diệt. Này đám sơn tặc, có thể trước sau sờ không tới bọn hắn tung tích, đều không công mà lui, thậm chí có thời điểm còn bị lọt vào đả kiếp bang trả thù. Lần trước đồng gia bảo khố bị cướp sạch một chuyện, chính là bọn họ làm. Bọn hắn còn tại thành thân ngày ăn cướp đồng gia thiếu chủ tân nương. Ồ, đã vậy còn quá phách lối. Liễu Nguyên Phong kinh ngạc nói, liền bát đại gia tộc cũng dám gây. Còn như thế rõ ràng mục trương mật cướp bóc. Này dầm dĩ chương trình tốc độ cùng cái kia Tần Dương có so sánh. Tiếu Hồng Phi cũng lên tiếng nói, hơn nữa này đả kiếp bang dẫn đầu là một cái nữ nhân. Ngoại hiệu, Tạc Cúc Nhạc, này nữ nhân thực lực rất mạnh, hơn nữa nghe nói làm việc cực kỳ biến thái, ưa thích, khụ khụ ưa thích dùng cực hình dàn vặt người. Tiếu Hồng Phi không có có ý tốt nói đối phương ưa thích Tạc Cúc, chỉ dùng cực hình thay thế một chút, ăn cướp. Liền tại mọi người nói chuyện ở giữa, bỗng nhiên từng đợt cự đại tiếng lãng từ xa đến gần, giống như có thể đem thiên không đánh rách tả tơi. Chỉ thấy chung quanh giữa rừng núi chạy xuất không ít thân mặc hắc y người, đem Tần Dương bọn hắn bao bọc vây quanh, cùng kêu lên hò hét, vung vẩy lên binh khí trong tay, thoạt nhìn thật liền giống như là một đợt sơn tặc giống như. Nhưng mà những điều này người thanh âm ngưng tụ thành âm lãng, giống như mang theo kỳ dị ma lực, chu vi tại thời khắc này cũng đều nổi lên cuồng gió. Chỉ xem điệu bộ này cũng làm người ta không dám khinh thường. A, Tần Dương kinh ngạc nhìn lấy này đám sơn tặc, ẩn ẩn cảm nhận được hắn môn thân bên trên truyền ra huyết sát chi khí, giống như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tuyệt không phải phổ thông cấp thấp tu sĩ. Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này lúc nào triệu tập như thế lợi hại thủ hả? Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Cẩn thận, những điều này không phải bình thường sơn tặc. Liễu Nguyên Phong cũng phát hiện vấn đề, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cảnh giác nhìn qua đối phương một đợt người. Lan Gia Mộc mấy người cũng nhao nhao xuất ra binh khí, làm ra tư thái phòng ngự. Bầu không khí một chút trở nên khẩn trương lên. Dương Thanh, ngươi trên người bị thương, không nên động tay, đi theo ta và sư ca đằng sau liền tốt, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trung Linh Huyên đem Tần Dương kéo ra phía sau mình, quan tâm nói. Tần Dương khẽ giật mình, cười cười cũng không có ngôn ngữ. Lúc này, thiên không bên trong bỗng nhiên hàng dưới một đạo ngũ thải hà quang. Chỉ thấy hào quang bên trong, một trường bạch ngọc xây thành khắc hoa cái ghế chậm rãi rơi xuống. Rơi trên mặt đất lúc, chấn mặt đất rung động mấy rung động, có thể thấy được cái ghế này có hơn vạn cân chi trọng. Tuyệt không phải bình thường chất liệu chế tạo, mà ánh mắt mọi người lại phóng tại trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống một thiếu nữ. Nữ hài người mặc trang phục màu đỏ, màu đen trường hoa, phác họa xuất thân vật liệu uyển chuyển, sau lưng còn hất lên một kiện hỏa hồng sắc khoác gió. Thoạt nhìn tư thế hiên ngang tốt, không uy gió, Nàng trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to cùng một trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi cùng cái cằm. Nhưng có thể dự nghĩ đến, tấm mặt nạ này dưới dung nhan nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên là nha đầu này, quá có thể trang bức. Nhìn thấy này dáng người, Tần Dương liền biết mình không có đoán sai. Này mang theo mặt nạ vàng kim nữ hài chính là tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc. Hóa thành cho đều có thể nhận ra. Thiếu nữ xuất hiện, chung quanh sơn tặc tiếng hò hét kiết nhưng mà dừng lại. Chỉ có phiên kỳ phiêu động thanh âm quanh quẩn. Mỗi người nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, ánh mắt bên trong đều lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái. Giống như một đám thành kính giáo đồ. Bạch, Đồng Nhạc Nhạc hất lên sau lưng màu đỏ khoác gió. Quyết đoán ngồi trên ghế. Một chân dẫm ở trước ghế dọc theo. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lan Gia Mộc bọn hắn. Rất có nữ đại vương hào sảng tư thái. Nhàn nhạt nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, như nghĩ tới này đường, cho cô nãi nãi ta lưu lại tiền tài lộ tuyến. Lan Gia Mộc đám người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn nghe qua nói Đả Kiếp Bang đầu lĩnh là cái nữ nhân, nhưng không có nghĩ đến còn trẻ như vậy, có lẽ là nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc tuổi còn rất trẻ. Lan Gia một vị đệ tử hư lạnh nói, tiểu nha đầu, sữa đều còn không gãy đi học người khác đi ra ăn cướp. Cũng không sợ mất mạng. Cái gì Đả Kiếp Bang? Nghe thấy danh tự liền biết là một chút không đủ tư cách tiểu sơn tặc. Ha ha, Đồng Nhạc Nhạc, ngược lại cũng không tức giận. Mịn nhẵn khóe môi bốc lên một đạo khinh thường độ cung. Miễn cưỡng nói, không sai, cô nãi nãi ta chính là ăn cướp. Cho nên gọi Đả Kiếp Bang. So những cái kia cái gì bang đầu búa a, Thanh Bang a, Long Hổ Bang a đơn giản nhiều. Liền trực tiếp như vậy. Không phục ngươi cắn ta a, ngươi một cái ngu ngốc. Ngươi, tên kia Lan Gia đệ tử sắc mặt vừa tăng, siết chặt nắm đấm trừng mắt đối phương không nói lời nào. Sau lưng Tần Dương âm thầm vui, nhà đầu này miệng vẫn là như vậy sắc bén. Một lời bất hòa liền mở oán hận. Lan Gia Mộc tiến lên chắp chắp tay, vừa cười vừa nói, chắc hẳn các hạ chính là Đả Kiếp Bang bang chủ. Tại hạ là Lan Gia thiếu chủ Lan Gia Mộc, lần này bởi vì có chuyện quan trọng mang theo, cho nên chờ một chút, các ngươi là Lan Gia người. Nào biết Lan Gia Mộc còn chưa nói xong, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nghiêng về phía trước lấy thân thể lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc phản ứng này, Lan Gia người coi là đối phương có chỗ cố kỵ, không khỏi lộ ra đắc ý dáng cười. Trước đó bị Đồng Nhạc Nhạc oán hận Lan Gia đệ tử lạnh lùng nói, xú nha đầu, biết đạo chúng ta là Lan Gia người còn không cho đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới nền đất vang lên ba một tiếng vang giòn. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, hai chân đột nhiên bị một cỗ bạch sắc sợi tơ cho cuốn lấy. Sau đó chỉnh thân thể bị kéo tới lòng đất dưới, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra. Liền bị kéo đi, một màn này quá mức đột nhiên. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần, đã thấy cái kia Lan Gia đệ tử xuất hiện ở Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Tứ chi bị bạch tuyến trói chặt lại, không cách nào động đậy. Lan Gia Mộc biến sắc, theo bản năng muốn lên trước tranh đoạt, bị Liễu Nguyên Phong ngăn trở. Cẩn thận, chúng ta dưới lòng bàn chân có cơ quan. Xem ra mảnh này địa phương bọn hắn đã trải qua thiết trí bẫy dập. Liễu Nguyên Phong thản nhiên nói, cơ quan cạm bẫy. Những người khác nghe vậy sắc mặt lại khó coi mấy phần. Xem ra hôm nay muốn an toàn rời đi nơi đây, sợ là có chút khó khăn. Lan Gia Mộc trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, tức giận nói, các hạ muốn cùng chúng ta Lan Gia đối nghịch sao? Lão nương chính là cùng ngươi môn Lan Gia đối nghịch, ngươi có thể làm sao tích? Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh một tiếng, đứng dậy một cước dẫm ở tên kia Lan Gia đệ tử trên mặt. ngày hôm nay vận khí không tệ, đụng phải các ngươi lăn ra một đám bọn chuột nhát, cũng đừng trách cô nãi nãi ta khi dễ các ngươi. Mỗi người đem trên thân tất cả mọi thứ lưu lại cho ta, bao quát đồ lót, bằng không, để cô nãi nãi ta tự mình cho ngươi môn đào. Bất quá đến lúc đó các ngươi cần phải nhận một chút cực hình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.